Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, Ibra cùng Vinh Quang lại gặp lại. Đánh xong cùng A Khần tranh tài, Bayern Munich sẽ tại sân khách khiêu chiến bọn hắn bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Bên trong thực lực mạnh nhất đối thủ Inter Milan. Inter Milan mùa giải trước vận khí cực kỳ tốt lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Đây là bọn hắn thời gian qua đi 15 năm về sau cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Vì cái này thi đấu vòng tròn quán quân, vô số Inter Milan cầu thủ, huấn luyện viên đều phấn đấu không biết bao nhiêu năm, nhưng luôn luôn thất bại trong gang tấc. Nổi danh nhất một lần sắp thành lại bại chính là năm 2001 đến năm 2002 mùa giải Serie A. Inter Milan tại một vòng cuối cùng nghênh chiến Lazio. Lúc ấy bọn hắn chỉ cần có thể thắng trận, chính là quán quân. Nhưng cuối cùng Inter Milan lại toàn bộ sụp đổ, thảm bại bởi Lazio. Lúc ấy, người ngoài hành tinh Ronaldo ngồi tại ghế dự bị bên trên khóc ròng ròng dáng vẻ. Thông qua TV tiếp sóng, truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người thấy được người ngoài hành tinh thương tâm nước mắt. Không nghĩ tới, để người ngoài hành tinh lệ rơi đầy mặt cái này thi đấu vòng tròn quán quân mộng. Vậy mà lại lấy một loại có chút ngoài ý muốn cùng màu đen hài hước hình thức cho Inter Milan mùa giải trước. Bởi vì ý, điện thoại môn, sự kiện. Nguyên bản thi đấu vòng tròn quán quân Juventus bị tước đoạt quán quân tư cách, đồng thời bị phạt giáng cấp, mà nguyên bản xếp hạng thứ 2 AC Milan cũng bị phạt phân. Dạng này liền khiến cho bài danh thứ 3 Inter Milan nhảy lên trở thành thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân nhìn giống như là ý liên đoàn bóng đá bố thí cho Inter Milan. Thậm chí còn có chút Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đối với cái này có phần có chút bất mãn. Đến lúc đó ai cũng không biết, cái này thi đấu vòng tròn quán quân ý nghĩa đến tột cùng sâu bao nhiêu xa. Lúc ấy Mancini soái vị đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng là cái này thi đấu vòng tròn quán quân lại cứu vãn hắn tại Inter Milan soái vị. Moratti quyết định cho hắn nhiều thời gian hơn. Ai cũng sẽ không nghĩ tới quyết định này tại ngày sau sẽ mang đến kết quả gì. Bất quá chính bởi vì cái này đột nhiên đạt được quán quân, Mancini có nhiều thời gian hơn để hoàn thành hắn đối Inter Milan điều chỉnh cùng tạo dựng. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Mà lại bây giờ chi này Inter Milan, bởi vì điện thoại môn từ Juventus đạt được Ibrahimovic dạng này xuất sắc cầu thủ. Còn lại đối thủ cạnh tranh cũng đều bởi vì điện thoại môn mà bất lực uy hiếp được bọn hắn. Cho nên bọn hắn có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở Champions League bên trong. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ nhất. Ưu thế rõ ràng, Moratti đã không vừa lòng tại thi đấu vòng tròn quán quân. Hắn hy vọng Inter Milan có thể tại Champions League bên trong lấy được đột phá. Inter Milan tại cái tiểu tổ này bên trong mục tiêu khẳng định cũng là tiểu tổ thứ nhất. Chỉ có lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận xuất hiện, mới có thể bảo đảm có thể tại Champions League bên trong đi càng xa. Cho nên bọn hắn cùng Bayern Munich tất nhiên phải quyết ra cái thắng bại tới. Trận đấu này là tại bọn hắn sân nhà, càng là cơ hội thật tốt, không dung bỏ lỡ. Nếu như bọn hắn đều không có cách nào tại sân nhà lấy được thắng lợi, còn thế nào chỉ nhìn bọn họ có thể tại sân khách thủ thắng đâu. Gần nhất Zlatan trong huấn luyện so bình thường khắc khổ hơn nữa nha. Các đội hữu thảo luận. Gần nhất đội bóng bên trong phát sinh sự tình. Gần nhất Ibrahimovic biến hóa thành bọn hắn thảo luận đề một trong. Hắn không phải vẫn luôn là dạng này sao? Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đều sẽ thêm luyện nửa giờ. Không phải nói thêm luyện A. Mà là nói thái độ của hắn. Trước kia liền rất bình thường cố gắng. Hiện tại đơn giản có thể được xưng là liều mạng. Đúng, là liều mạng. Bị ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật là có điểm ý tứ này a. Bất quá đến tột cùng là vì cái gì đây? Đúng a, là vì cái gì đây? Ngoặc kép chấm chấm. Đương các đội hữu đang suy đoán cái này Ibrahimovic vì cái gì đột nhiên trong huấn luyện thái độ càng cố gắng thời điểm, Ibrahimovic đang huấn luyện trên trận huấn luyện. Hắn chính dẫn bóng tại mấy cái chùy ống ở giữa như mặc hoa quấn bướm tầm thường ngang qua. Hắn cao lớn vóc dáng lại phi thường linh hoạt. Tại chật hẹp không gian bên trong trằn trọc xê dịch. Một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Bóng đá bị hắn một mực khống chế tại dưới chân. Tại từ chùy trong ống quấn sau khi đi ra. Hắn lên chân sút gôn. Bóng đá ứng thanh bay vào cầu lưới. Bắn xong cánh cửa về sau hắn cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục chạy hướng về phía trước. Xông vào cầu trong lưới. Đem bóng đá mò ra. Lại dẫn bóng chạy về chùy ống chỗ. Hắn đem những cái kia chùy ống một lần nữa làm rối loạn vị trí. Tùy ý bày ra. Bất quá mỗi hai cái chùy ống ở giữa khoảng cách đều là phi thường gần. Sau đó hắn dẫn bóng giết vào chùy trong ống. Bắt đầu lại một vòng huấn luyện. Lucas, người hôm nay không thêm luyện sao? Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện. Nhưng Lucas lại muốn đi. À, đúng vậy à, ta muốn đi hẹn hò. Lucas nói, người không phải hôm qua mới. Lần này là một người khác. Lucas phất phất tay, thanh âm truyền đến thời điểm. Người đã chạy ra sân huấn luyện. Vinh Quang liếc mắt, năm ngoái đông nghỉ kỳ mình cùng Glassoe ở phi trường nhìn thấy cô bé kia. Tại nàng đi theo Lucas đi vào nước Đức 2 tháng về sau liền chia tay. Kia là Vinh Quang biết Lucas các đời bạn gái tại vị thời gian dài nhất một cái. Nói như vậy, Lucas mỗi lần kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến, đều sẽ có tầm một tháng nhàn rỗi kỳ. Trong khoảng thời gian này, cũng là hắn tại sân huấn luyện bên trên cố gắng nhất thời điểm. Có thể mỗi ngày bồi tiếp Vinh Quang thêm luyện. Lucas nói với Vinh Quang mình đang dùng cường độ cao huấn luyện đến an ủi mình thụ thương tâm linh. Bắt đầu Vinh Quang còn tin. Về sau có quỷ mới tin. Trong khoảng thời gian này, Lucas lại bắt đầu tấp nập hẹn hò. Không biết hắn đến tột cùng liếc tới cái nào mục tiêu. Đối với mình hảo bằng hữu loại cuộc sống này, Vinh Quang là hoàn toàn không có thể hiểu được. Nhưng hắn tôn trọng Lucas cách sống. Hắn cũng sẽ không nếm thử đi khuyên bảo Lucas phải nên làm như thế nào. Không thể làm thế nào. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình phương thức quyền lực. Lucas thích rong chơi tại trong đám nữ nhân. Kia là hắn yêu thích cùng tự do. Liền giống mình thích vùi đầu tại sân huấn luyện bên trên. Ai cũng không thể chỉ trích mình làm như vậy không đúng. Hẳn là dựa theo bọn hắn nói phương thức kiếp sau sống. Cũng may hiện tại Vinh Quang hoàn toàn không cần ỷ lại Lucas tiến hành mình lăng không rút bắn huấn. Luyện, hắn vây quanh sân huấn luyện một bên khác, đi tới phòng dụng cụ đối diện, lại hướng phía trên vách tường đá bóng. Màu đỏ trên vách tường đã xuất hiện một chút màu đen cầu phù hợp. Lít nhà lít nhít phân bố tại mấy cái khu vực. Buổi sáng thời điểm, Ibrahimovic đi trong phòng tắm vọt vào tắm. Sau đó sao lấy thân thể trở lại phòng ngủ. Bạn gái của hắn còn đang trong giấc mộng. Ibrahimovic kéo ra tủ quần áo cửa tủ. Cho mình chọn lựa hôm nay muốn mặc quần áo. Vừa mở ra cửa tủ. Bắt mắt nhất không phải y phục của hắn. Mà là một kiện quần áo chơi bóng. Nhưng không phải Ibrahimovic tại Juventus quần áo chơi bóng. Cũng không phải hắn tại Inter Milan quần áo chơi bóng. Cũng cùng lúc trước hắn chỗ hiệu lực qua bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không quan hệ. Đây là một kiện Bayern Munich số 9 quần áo chơi bóng. Tại dãy số phía trên in cái này quần áo chơi bóng chủ nhân họ. Rong, đây là một kiện Vinh Quang quần áo chơi bóng. Ibrahimovic đưa tay đem cái này quần áo chơi bóng lấy ra ngoài. Chồng để ở một bên. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế. Hắn đem cái này quần áo chơi bóng bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Tại để vào ba lô về sau. Hắn lại nhìn cầu trở lên dãy số cùng danh tự một chút. Lại kéo lên khóa kéo. Quần áo chơi bóng liền một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Tin tức truyền thông trí nhớ là vô cùng tốt. Bọn hắn sẽ rõ ràng nhớ kỹ những cái kia cầu thủ hoặc là đội bóng ở giữa ân oán tình cừu. Cho nên hôm nay Ibrahimovic trở thành các phóng viên vây quanh trung tâm. Tất cả mọi người muốn nghe xem vị này miệng rộng là thế nào đàm luận hắn cùng Vinh Quang ân oán cá nhân, là sẽ gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu đâu, vẫn là Ibrahimovic báo thù chi chiến. Ta tại trận đấu này bên trong có hai cái mục tiêu. Ibrahimovic vươn hai ngón tay, thứ nhất, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi. Thứ hai, so Vinh tiến cầu nhiều. Các phóng viên trên mặt lộ ra tiếu dung, miệng rộng Ibra quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn muốn nghe được chính là câu nói này. Gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu nhiều không có ý nghĩa a. Muốn là báo thù. Nếu như Ibrahimovic thành công tại trận đấu này bên trong báo thù. Như vậy song phương tại Allianz sân bóng gặp nhau thời điểm. Các truyền thông liền nên lẫn lộn Vinh Quang báo thù. Dù sao, luôn luôn không lo không có có chủ đề. Nếu như hai người quan hệ tốt, kia ngược lại không có ý nghĩa. Ibrahimovic đã hướng Vinh Quang phát ra khiêu chiến. Như vậy Vinh Quang sẽ làm thế nào đâu? Đường Bayern Munich toàn đội ngăn lại Milan sân bay thời điểm. Bọn hắn vừa ra tới, liền bị các ký giả đèn flash lắc hoa mắt. Các phóng viên hô to lấy Vinh Quang danh tự, hy vọng Vinh Quang có thể tới đón thụ bọn hắn phỏng vấn. Ngoại trừ cực thiểu số phóng viên bên ngoài, Vinh Quang cùng phóng viên quan hệ còn tính là tương đối hòa hợp. Hắn cũng rất ít sẽ cự tuyệt các ký giả phỏng vấn yêu cầu. Bất quá tại đối Inter Milan tranh tài trước, hắn cũng lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Thế là hắn quay đầu nhìn đi ở bên cạnh hắn đội trưởng Can một chút. Can biết hắn là có ý gì, liền nói với hắn, ngươi đi đi, nếu như vấn đề khó trả lời, chỉ cần mỉm cười là được rồi. Vinh Quang gật gật đầu, sau đó đi hướng những ký giả kia. Một đám phóng viên nhìn thấy Vinh Quang đi tới, đều rất bình thường kích động, hai người kia đều rất phối hợp chúng ta a. Sau đó Vinh Quang tại các phóng viên chờ đợi trong ánh mắt đi tới trước mặt của bọn hắn. Các phóng viên tranh nhau chen lấn hô lên. Vinh, Vinh, Ibrahimovic nói hắn không chỉ có muốn xuất đội đánh bại người Bayern Munich. Còn lớn tiếng nói hắn chịu chắc chắn ở trong trận đấu so người dẫn bóng nhiều. Những ký giả này thật sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tại bọn hắn thêm một chút hình dung từ về sau. Ibrahimovic cái kia ngạo mạn tự đại. Không coi ai ra gì. Khí diễm phách lối hình tượng liền sinh động. Vinh Quang nghe được vấn đề này, nhìn nhìn lại những ký giả kia mong đợi biểu lộ. Hắn không ngốc, hắn biết đây là một cái rất bình thường khó trả lời vấn đề. Lúc này, hắn nghĩ tới đội trưởng Can cho mình lời khuyên, nếu như vấn đề khó trả lời, không biết trả lời như thế nào. Như vậy lúc này chỉ cần mỉm cười liền tốt. Thế là hắn nhìn xem những ký giả kia, hé miệng cười cười. Ha ha, tiếp lấy hắn xoay người rời đi, cấp tốc thoát đi những ký giả kia, lưu lại một đám phóng viên có chút kinh ngạc. Vinh Quang cái nụ cười này là có ý gì? Chúng ta hỏi hắn đối Ibrahimovic kia lời nói có ý kiến gì không? Hắn lại ha ha, ha ha là có ý gì? Là biểu thị mình cũng không ngại Ibrahimovic cuồng ngôn, vẫn là đối cuồng vọng tự đại Ibrahimovic biểu thị khinh miệt. Theo lý thuyết, mỉm cười tại nhiều khi đều là chính diện ý nghĩa, nhưng không biết vì cái gì, những ký giả kia lại luôn cảm thấy Vinh Quang cái này mỉm cười thâm ý sâu sắc, cũng không đơn giản là mặt ngoài hàm nghĩa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.